Chương 2070, nào chúng gió gì? Em đẹp rốt cuộc tại sao liền đánh nhau? Diệp Hoàn Hoàn biểu thị, nàng cũng rất muốn biết. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, A-tu-la cùng Nhiếp Gia khai chiến bởi vì sao cơ hồ ngay đầu tiên, trong đầu của Diệp Hoàn Hoàn hiện ra thân ảnh của một người đàn ông. Nhiếp Vô Danh không phải là chính mình cái kia cực độ không đáng tin cậy anh ruột, lại chạy ra ngoài gây rắc rối, lần này còn trêu chọc A-tu-la chỉ bất quá. Diệp Hoàn Hoàn cẩn thận có lẽ, lấy Nhiếp Vô Danh cái kia tính tình hỏa bạo mà nói, nếu quả thật cùng A-tu-la tranh tài, chỉ sợ sẽ tại chỗ xông vào trụ sở chính A-tu-la cùng người của A-tu-la đánh nhau, thù gì hoán gì, Nhiếp Vô Danh cơ hồ cũng là tại chỗ giải quyết, không có khả năng biết cái này sao rông dài, còn liên lụy đến toàn bộ Nhiếp. Ra, A-tu-la lần này quá không lý trí rồi, trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc Nhiếp ra. Không sai, trong tứ đại thế gia, không thể trêu chọc nhất chính là Thẩm gia, thứ yếu là Nhiếp gia, càng là Nhiếp gia có một cái Nhiếp Vô Danh, năm đó Nhiếp Vô Danh, nhưng là cùng cậu tạp chủng cùng nổi danh, tương truyền, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ có Nhiếp gia đại công tử có thể cùng cậu tạp chủng đánh một trận. A Tu La tại sao phải trêu chọc người như vậy đích sắc à, Nhiếp gia đại công tử đã từng được xưng đánh khắp Độc Lập Châu không địch thủ đó cũng là đã từng, hiện tại Nhiếp gia đại công tử. Cả ngày hết ăn lại uống, tiếc tài sản như mạng, ta xem Nhiếp gia chính là lập tức bị diệt, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp theo Nhiếp gia tìm một chút tiền chạy trốn. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía mọi người, trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu, bọn họ đối với Nhiếp Vô Danh có phải là có hiểu lầm hay không? Bọn họ thật sự hiểu rõ Nhiếp Vô Danh à? Chính mình anh ruột mạnh thì có mạnh, nhưng chính là nào không được, dễ dàng ngu xuẩn chết, còn trông cậy vào Nhiếp Vô Danh đến cho Nhiếp gia trấn uy. Cái kia phỏng trừng Nhiếp gia sớm mất. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía trước đi tới. Vị bạn học này, ngươi mới vừa mới nói là sự thật tin tức chuẩn xác không? Diệp Hoàn Hoàn chợt một tấm dọa người mặt to lại gần, dọa lính đánh thuê kia giật mình, ngay sau đó nhận ra cái này học viện lính đánh thuê xích diễm gần đây quyền thế mạnh danh nhân. Diệp Hoàn Hoàn là ngươi a, tin tức này đương nhiên chuẩn xác, huống chi sự tình huyên náo lớn như vậy, giấu cũng không giấu được. Rất nhanh khẳng định mọi người liền đều sẽ biết rồi, nghe thấy lời của học viên âm chắc là thật tình không sai, nhưng là nàng làm sao đều không thể tin tưởng Tư Dạ Hàn làm sao sẽ cùng Nhiếp gia đánh nhau. Diệp Hoàn Hoàn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu, Tư Dạ Hàn nào trúng gió gì, cái này còn chưa xuất giá đây, liền dám cùng nhà chồng làm càn như vậy. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn cho Nhiếp Vô Danh gọi điện thoại đi qua. Thuê nhiệm vụ xin nhấn những nhiệm vụ khác xin nhấn 2, thuê Nhiếp Vô Danh tự mình tiền thuê gấp bội, thuê Nhiếp Vô Danh dưới cờ chiến đội tiền thuê cũng gấp bội. Không có tiền mời cúp điện thoại, cảm ơn hợp tác. Diệp Hoàn Hoàn, cái này con miệng nó, tiếng chuông quỷ gì đợi nư a nga y, Nhiếp Vô Danh cũng không nghe điện thoại, thật sự là không chịu nổi tiếng chuông quỷ này, Diệp Hoàn Hoàn cũng đành phải thôi. Cùng lúc đó, Nhiếp gia, ngoài cửa tối om om đã vây đầy nhân thủ của A-tu-la. Đang cùng Nhiếp gia hộ vệ khẩn trương đối lập. Nam nhân phảng phất đứng Nhiếp gia ngoài cửa, phảng phất cùng hắc ám dung hợp làm một, lạnh giá thấu xương dưới ánh mắt, phảng phất ẩn chứa không cách nào ức chế dã thú bản năng, tựa như mong muốn hết thể cắn ướt, ăn vào bụng bộ, xé rách hướng bể. Giờ phút này, trong ngày thường canh giữ ở Nhiếp gia cường giả rối rít theo âm thầm xuất hiện, mười mấy vị lao giả râu tóc bạc trắng không biết từ chỗ nào đi ra, đứng ở trước cửa Nhiếp gia.